phía sau một chàng trai. Chương 24, bữa cơm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong nó mỉm cười gian xảo, thế là hai người nào đó hí hửng đem bài đi nộp mà không thèm liếc nhìn qua, để rồi nhận cây gậy. Ngọt sớt đầu tiên trong cuộc đời. Không một, nó ngáp ngủ vương tay. A ha tét tét, rồi lê lết tấm thân tàn này xuống nhà. Lấy chai nước trong tủ lạnh nó tu một hơi hết sạch rồi từ từ đi vào bếp. Ùm mà ơi, nó ỉu xìu nói nhưng đáp lại là sự yên lặng. Vậy là nó tiếp tục cuộc hành trình tìm thức ăn của mình. Khi đến gần cái bàn thì nó thấy một tấm giấy. Tính tò mò nổi lên, nó cầm lên xem thì dòng quen thuộc hiện ra. Uma vs Papa đi du lịch một thời gian, hai con tự chăm sóc cho bản thân nha. Không được ăn bậy bạ đâu đó. Mẹ yêu, nó bình thản mặt không cảm xúc, là yêu hy sinh rồi thương. Tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những thứ cảm xúc vô thường. Ngọt ngào khi gần gũi, dày vò khi hiểu sai hướng. Nó cầm điện thoại lên xem thì có một tin nhắn. Ân vào xem, anh đi chơi versus bạn về trễ, nhóc tự lo buổi tối nha, mà không qua nhà bảo ăn ké cũng được, anh NS versus hắn rồi. Nó hét lên vui sướng, thương anh nhất hà, vừa nói nó vừa hôn, chụt sút vào màn hình và nhảy cẫn lên vì vui sướng, còn ai đó đang chơi vui vẻ thì cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng. Không hai, nó chỉnh chu lại quần áo cho thật hoàn mỹ rồi mới bấm chuông. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên, không lâu sau có một người phụ nữ trung niên vì bảo dưỡng tốt mà nhìn như phụ nữ 30 nhìn nó mỉm cười. Tới rồi hả Min, vào nhà thôi, ở ngoài lạnh lắm. Dạ, nó mỉm cười từ tốn như con nhà ngoan hiền. Cách chương.